Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 618, Đại Ô Long, làm sao bây giờ? Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề ngẩn ngơ. Là ai cùng ngài nói muốn tới cầu hôn? Đương nhiên là Thứ Lang. Bình Sơn tiên sinh nhíu nhíu mi nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Thứ Lang nói, bọn họ đã đều nói tốt. Chúng ta chỉ cần tới cầu hôn thì tốt rồi. Hắn còn nói, hắn hỏi qua Vân tiên sinh. Xác thật là nhà trai cầu hôn thời điểm càng long trọng liền đại biểu cho đối nhà gái càng tôn trọng. Cho nên ta cùng phu nhân cùng nhau lại đây. Chính là vì tỏ vẻ chúng ta thành ý. Cố Hề Hề nháy mắt vô ngữ cứng họng. Nhân gia nói cũng không sai. Chính là trước sau trình tự sai rồi. Ngài lần này là tới cầu hôn. Cố Hề Hề thở dài một tiếng nói. Thật là gia lớn như vậy sai lầm. Cũng có ta sơ sẩy. Thứ Lang đại khái là nhìn đến ta cùng Tư Thần cầu hôn hình ảnh. Mới cảm thấy như vậy mới là chính xác nhất. Tuy rằng làm như vậy cũng không thể nói sai. Chính là thời gian không đến. Đó chính là cái sai. Lập tức, Cố Hề Hề đơn giản đem sự tình trải qua đều cùng Bình Sơn tiên sinh cùng phu nhân giải thích rõ ràng. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Cũng may Cố Hề Hề Nhật ngữ đạt tiêu chuẩn. Ngữ tốc cũng mau, giải thích chuyện này cũng chỉ hoa hơn 10 phút thời gian. Bình Sơn tiên sinh nghe xong Cố Hề Hề giải thích, trên mặt biểu tình nháy mắt xuất sắc vạn phần. Làm sao bây giờ, náo loạn cái Đại Ô Long, chính là bọn họ đã qua tới. Hơn nữa toàn bộ sơn khẩu tổ mọi người cũng đều đã biết. Nếu lần này cầu hôn thất bại, như vậy Bình Sơn gia tộc ở Nhật Bản danh dự, Cố Hề Hề nói. Các ngươi trước tạm thời đừng nóng nảy, ta tới cùng nhà gái gia trưởng giải thích một chút. Trên thực tế, bọn họ hiện tại so các ngươi còn muốn chấn động, nếu các ngươi không phải mang theo lễ vật tới cửa cầu hôn. Bọn họ đều phải cho rằng các ngươi là tới trả thù. Nói xong, Cố Hề Hề nhịn không được nói. Ta kiến nghị là, ngài trước rời đi nơi này, tạm thời ở địa phương khác trụ hạ, liền tính là cầu hôn. Cũng là muốn phân nhật tử, ta trước cùng nhà gái giải thích một chút, cũng làm cho nhà gái gia trưởng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cố Hề Hề thân phận cùng địa vị, quyết định nàng nói chuyện phân lượng, nếu là người khác như vậy để kiến nghị, Bình Sơn tiên sinh chưa chắc điều hắn, chính là nói ra những lời này chính là Cố Hề Hề. Bình Sơn tiên sinh liền không thể không thận trọng suy xét Cố Hề Hề ý tứ. Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề đại hôn là sớm muộn gì sự tình. Không thể dễ dàng đắc tội Doãn Tư Thần. Đắc tội Cố Hề Hề liền cùng cấp với đắc tội Doãn Tư Thần. Cho nên cân nhắc rõ ràng lúc sau. Bình Sơn tiên sinh lúc này mới gật gật đầu nói. Hảo, chúng ta đây liền chờ Doãn thiếu phu nhân tin tức tốt. Cố Hề Hề gật gật đầu. Đối Mộc giáo thụ đơn giản nói một câu bọn họ muốn cáo từ. Sau đó Mộc giáo thụ một nhà như cũ là không hiểu ra sao tiễn đi Bình Sơn tiên sinh một nhà. Bất quá, đưa tới lễ vật Bình Sơn tiên sinh không có mang đi. Không đáng tin cậy nhi tử cũng không mang đi. Liền như vậy mang theo thuộc hạ phần Phật đều rời đi. Chờ những người này vừa đi, Mộc giáo thụ liền hỏi Cố Hề Hề. Hảo hài tử, ngươi cùng ta nói thật, này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Cố Hề Hề nhìn thoáng qua còn ở một bên trang đà điểu Mộc Nhược Na. Cùng vẻ mặt mờ mịt, vẫn là không từ vừa rồi chuyển biến lấy lại tinh thần Bình Sơn Thứ Lang. Trực tiếp vẫy vẫy tay nói, các ngươi hai cái đi một bên nói chuyện đi thôi, vẫn là ta tới nói đi. Nghe được Cố Hề Hề nói như vậy, Mộc Nhược Na phi thường không có cốt khí bắt lấy Bình Sơn Thứ Lang đi một bên tính sổ đi. Cố Hề Hề quay đầu đối Mộc giáo thụ nói, sự tình là cái dạng này, khoảng thời gian trước ta đi theo Tư Thần đi tranh Nhật Bản. Sau đó ở Nhật Bản thời điểm, gặp Bình Sơn Thứ Lang. Bình Sơn Thứ Lang thân phận là Nhật Bản Sơn Khẩu Tổ Bình Sơn tiên sinh nhị tử. Nhưng là hắn lại không phải Sơn Khẩu Tổ thành viên, xem như Sơn Khẩu Tổ đặc thù thành viên đi, hắn chức nghiệp là một nhà khoa học. Cố Hề Hề rốt cuộc là không dám nói Bình Sơn Thứ Lang là một cái sinh hóa chuyên gia a. sau lại Bình Sơn Thứ Lăng cùng ta ở Cờ Nghệ Thượng có điểm cộng đồng cái nhìn. Cho nên liền đi theo ta cùng nhau về nước, Bình Sơn tiên sinh đem Bình Sơn Thứ Lăng cũng giao cho ta. Làm ơn ta hỗ trợ chiếu cố, ta có phụ giao phó ạ ở đế đô thời điểm. Nếu na uống nhiều quá, ta làm Bình Sơn Thứ Lăng hỗ trợ chiếu cố một chút. Kết quả nếu na thế nhưng đem Bình Sơn Thứ Lăng cấp lừa gạt lên giường. Xong việc, chúng ta mới biết được, Bình Sơn Thứ Lăng cả đời say mê với khoa học nghiên cứu. Trước nay đều không có nói qua luyến ái, sinh hoạt cá nhân sạch sẽ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở đế đô thất thân, ngồi ở đối diện Mộc giáo thụ trên mặt muốn nhiều xuất sắc có bao nhiêu xuất sắc. Lộng nửa ngày, thế nhưng là hắn nữ nhi đem nhân gia nhi tử cấp ngủ. Sau lại ở Nam Thái Bình Dương thời điểm, lại đã xảy ra điểm sự tình, Cố Hề Hề không nhắc tới Hán Tư, mà là nói tàu thủy xảy ra chuyện, Bình Sơn Thứ Lang không màng tự thân an nguy, suýt nữa chết ở trên đảo, mới cứu Mộc Nhược Na. Cố Hề Hề tránh nặng tìm nhẹ, đem Bình Sơn Thứ Lang miêu tả thành một cái si tình. Chuyên tâm, say mê với nghiên cứu khoa học chính trực hảo nam nhân. Hoàn toàn không có nói người này trung nhị bộ phận, không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Nói cách khác, chuyện này thật sự xử lý không tốt. Bình Sơn Thứ Lang kiến thức tới rồi ta cùng Doãn Tư Thần đính hôn hiện trường. Học theo, cảm thấy cái này phương thức mới là biểu hiện ra nhà gái lớn nhất tôn kính. Sau đó liền tự chủ trương mời tới cha mẹ tới cầu hôn. Bất quá, ngài xin yên tâm, ta đã cùng Bình Sơn tiên sinh câu thông qua. Hắn hoàn toàn không ngại Bình Sơn Thứ Lang nhập tịch Trung Quốc. Trở thành Trung Quốc con rể, bọn họ tương lai thích ở nơi nào định cư liền ở nơi nào định cư. Cho ngài đi ở rể cũng là có thể. Cố Hề Hề chạy nhanh soát Bình Sơn Thứ Lang hảo cảm. Sợ Mộc giáo thụ một cái chừng mắt liền trực tiếp cấp cự tuyệt. Tuy rằng hiện tại người không thế nào có trọng tiết tháo gì đó. Chính là mặc kệ nói như thế nào, Bình Sơn Thứ Lang đều là Bình Sơn gia tộc người. Hơn nữa vẫn là một cái hưởng dự quốc tế nhà khoa học. Nếu ngài thật sự không ngại hắn là Nhật Bản người nói. Kỳ thật bọn họ thật sự vẫn là thực xứng đôi. Ta cũng biết ngài thích Thượng Kha. Muốn cho Thượng Kha trở thành ngài con rể, chính là, chuyện tình cảm thật là rất khó nói rõ ràng. Lúc ấy Thượng Kha cùng Cung Tam tiểu thư đính hôn thời điểm. Ta cùng Nếu Na đều ở đương trường, ta có thể cảm nhận được Nếu Na bi ai cùng tuyệt vọng. Nếu không phải như vậy, Nếu Na như thế nào sẽ thâm chịu đả kích, xoay người liền đi uống rượu, tiến tới không cẩn thận đem Bình Sơn Thứ Lang liền cấp. Đều do ta không tốt, lúc ấy ta nếu có thể ngăn lại Nếu Na nói, có lẽ Bình Sơn Thứ Lang liền sẽ không thất thân, ta thực xin lỗi nhân gia, làm ta tốt nhất tỉ muội cướp đi nhân gia nhi tử tiết tháo. Cố Hề Hề một bộ vô cùng đau đớn biểu tình, xem Mộc giáo thụ cùng Mộc mụ mụ trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, cùng Mộc giáo thụ giải thích rõ ràng lúc sau. Cố Hề Hề xoay người lại đi lừa dối Bình Sơn tiên sinh. Bình Sơn tiên sinh cùng phu nhân trực tiếp ở phụ cận một cái khách sạn bao hạ một tầng. Cố Hề Hề một qua đi đã bị nghênh tới rồi xa hoa nhất một phòng. Vừa vào cửa, Cố Hề Hề chính là vẻ mặt thở dài. Một tiếng bất đắc dĩ nói. Bình Sơn tiên sinh, ta thật là thẹn với ngươi tín nhiệm a, không nghĩ tới. Như vậy trung nhị Bình Sơn Thứ Lang thế nhưng cũng sẽ không thầy dạy cũng hiểu. Thừa dịp ta hảo tỉ muội say rượu là lúc, vươn tội ác ma chảo. Bình Sơn tiên sinh quẫn một chút, này rốt cuộc là áy náy vẫn là tới hương sư vấn tội a. Tuy rằng Nếu Na cùng Thứ Lang hiện tại xác thật là người yêu quan hệ. Chính là xác thật còn chưa tới cầu hôn kia một bước. Hôm nay vốn là Nếu Na lần đầu tiên mang bạn trai về nhà Nhật Tử. Cũng coi như là tính toán chính thức cùng trong nhà thẳng thắn chính mình cảm tình cùng tương lai tính toán. Chính là không nghĩ tới Bình Sơn Thứ Lang người này thế nhưng tự chủ trương đem các ngươi hai vị đều cấp mời tới. Tuy rằng thông gia nhóm cũng nên trông thấy mặt, chính là cái này thật sự không thể sốt ruột. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Đặc biệt là hiện tại, đặc biệt là hôm nay. Bình Sơn phu nhân là điển hình quý phụ nhân, cũng không chủ sự, nghe được Cố Hề Hề nói như vậy. Tức khắc sốt ruột, chính là chúng ta từ Nhật Bản lại đây thời điểm, lại là cùng những người khác nói qua, là tới cấp mà đến con dâu cầu hôn. Hiện tại làm ra lớn như vậy sai lầm, nhưng làm sao bây giờ là hảo? Bình Sơn tiên sinh cũng cau mày nói. Doãn thiếu phu nhân, ngài có cái gì hảo kiến nghị sao? Chúng ta xác thật không thể như vậy bạch bạch trở về. Chúng ta Bình Sơn gia tộc không thể chịu đựng loại này nhục nhã. Cứ việc cái này nhục nhã là bởi vì thứ lang mới phát sinh. Chúng ta Bình Sơn gia tộc cũng là rất có thành ý. Chúng ta nguyện ý đem nhi tử đặt ở Trung Quốc sinh hoạt. Cố Hề Hề một buông tay nói. Đúng vậy, đây là vấn đề nơi. Hiện tại ta đã đem toàn bộ tình huống đều nói rõ ràng. Kế tiếp chính là hai bên lấy ra một cái chiết chung biện pháp giải quyết. Ở Cố Hề Hề vội vàng hai bên giải thích thời điểm. Mộc Nhược Na rốt cuộc lôi kéo Bình Sơn Thứ Lang đi bên ngoài tính sổ đi. Mộc Nhược Na vừa muốn mở miệng răn dạy Bình Sơn Thứ Lang vì cái gì tự chủ trương. Đem Bình Sơn tiên sinh cùng phu nhân từ Nhật Bản hô qua tới. Không ngờ Bình Sơn Thứ Lang đồng tử đột nhiên nháy mắt co chặt. Ôm chặt Mộc Nhược Na, ngay tại chỗ một cái xoay người. Giây tiếp theo, một cái thật lớn tiếng đánh từ Mộc Nhược Na trước người vang lên. Chi, một tiếng thật lớn lốp xe ma sát thanh cùng với này một tiếng va chạm. Thiếu chút nữa phá tan Mộc Nhược Na máng tai. Bình Sơn Thứ Lang đột nhiên hét lớn một tiếng. Đi mau, những người này là hướng về phía ta tới. Nói xong câu đó, Bình Sơn Thứ Lang đột nhiên một phen đẩy ra Mộc Nhược Na. Xoay người hướng tới lộ đối diện điên cuồng chạy qua đi. Giây tiếp theo, Mộc Nhược Na liền nhìn đến có người đột nhiên từ trong xe nhảy ra tới. Giơ tay liền hướng tới Bình Sơn Thứ Lang phương hướng xạ kích qua đi. Phanh phanh phanh liên tiếp tam thương, súng, đều đánh vào lộ nha thạch thượng, bắn khởi thạch phiến nơi nơi vẩy ra. Mộc Nhược Na chỉ ngây người một giây đồng hồ, lập tức liền phản ứng lại đây. Xoay người hướng tới thương phản phương hướng chạy như điên mà đi. Tiếng súng lập tức hấp dẫn đang ở nói chuyện với nhau vài người. Cố Hề Hề sắc mặt biến đổi. Sao lại thế này, bên ngoài như thế nào sẽ có tiếng súng? Mau đi xem một chút, bọn bảo tiêu lập tức phân ra vài người xông ra ngoài. Một chút lâu liền thấy được Mộc Nhược Na điên cuồng hướng tới bên này chạy tới. Mộc Nhược Na một bên chạy một bên kêu, có người ở đuổi giết Bình Sơn Thứ Lang, ngươi mau đi giúp hắn. Đối phương có thương, súng, bảo tiêu lập tức đem bên này tin tức hội báo qua đi. Sau đó thực mau liền đuổi theo qua đi, Mộc giáo thụ sắc mặt trắng nhợt. Mộc mụ mụ càng là thiếu chút nữa dọa ngất xỉu. Cố Hề Hề lập tức an ủi bọn họ nói. Đừng sợ, đừng nóng vội, ta bảo tiêu đã đuổi theo. Bọn họ đều là chuyên môn huấn luyện quá. Đối phương hẳn là hướng về phía người khác đi. Nếu na sẽ không có việc gì. Cố Hề Hề lập tức đứng lên. Xoay người liền hướng tới cửa sổ vị trí đi qua. Một cúi đầu, liền thấy được Mộc Nhược Na run run móc ra chìa khóa liền phải lái xe đuổi theo. Cố Hề Hề tâm nói. Không tốt, Bình Sơn Thứ Lang có nguy hiểm. Hết chương 617, cách chương.